Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1304 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này thì không có để quê của bạn ở đâu. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Trong ba chuyện thì có hai chuyện là do cô Út là cô ruột của bạn đã trải qua, và một chuyện là do một chị bạn của bạn đã kể lại. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng hơn 10 năm về trước. Thời điểm đó cô Út của bạn đi xuất khẩu lao động qua bên Nhật Bản ha. Thì trong thời gian đầu tiên khi mà qua đây đi làm á, cô Út không có thấy gì, không có bị gì cả, rất là bình thường. Cho tới thời gian sau thì cô có quen với lại một chị. Cái chị này á, lớn hơn cô Út cũng mười mấy tuổi. Chị này cũng là người Việt Nam của mình đi qua bên đây để mà đi làm ha. Thì do là hai chị em rất là hợp tánh nhau, thành ra hai chị em rất là thân thiết với nhau, lại xa quê, cho nên coi nhau giống như là hai chị em ruột vậy đó, thân dữ lắm. Thì trong cái thời gian đó cô Út cũng không có thấy gì cả, không có bị gì hết. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó cô Út với lại cái chị kia là có xảy ra mâu thuẫn, cho nên nó hai chị em có gây nhau, nhưng mà cái kiểu là gây qua gây lại bình thường thôi, chứ cũng không phải là gây lộn lớn lao gì. Thì cho tới chiều tối hôm đó cô Út đi làm về ha, cô cũng tắm rửa rồi ăn cơm cũng bình thường. Tới tối khuya thì cô mới leo lên giường, do là cả ngày đi làm cũng mệt, cho nên đó là nằm chút xíu là cô đã ngủ rồi. Cô ngủ rất là ngon. Thì trong cái lúc đang ngủ ngon như vậy thì tự nhiên cô cảm nhận rằng là giống như có ai đang bóp cổ mình, khiến cho cái cổ của cô rất là khó chịu và cô rất là khó thở các bạn. Thành ra cô Út của bạn mới mở mắt ra. Khi mà mở mắt ra thì cô giật mình hết, là tại vì cô thấy có một người đàn ông. Cái ông này cái gương mặt của ổng rất là hung dữ luôn, mà gương mặt của ổng ghê lắm. Ổng đang bóp cổ cô Út, mà cái kiểu bóp cổ ha, là ổng giống như hận thù cô Út dữ lắm vậy đó, bóp mà hả trợn trợn trợn cái con mắt lên. Thì ban đầu á cô Út cứ tưởng rằng cái ông này á lặn cướp không à, vô đây để mà hả cướp tài sản của cô Út. Nhưng mà khi cô Út tính á là sẽ đưa tay lên để mà phản kháng lại, nhưng mà cô Út giơ tay lên không có được các bạn. Lúc đó cô Út của bạn mới nhận ra rằng tay chân của cô cứ ngắt, không cử động gì hết. Lúc này cô nằm giống như là một khúc gỗ để cho cái ông này á bóp cổ thôi. Thì lúc đó cô mới nhận ra rằng cái ông này là vong rồi. Cô lúc đó rất là sợ, không biết phải làm sao ha. Thì ông này ông cứ bóp cổ cô Út vậy đó. Sau một hồi á là cô không có chịu nổi nữa rồi, tưởng rằng á là mình sắp chết rồi á, thì tự nhiên cô mới nhớ ra niệm Phật. Thì cô mới nằm cô niệm Phật ở trong tâm á các bạn. Con mắt của cô vẫn dòm cái ông đó ha, cứ cố gắng niệm vậy đó. Một hồi sau thì cô thấy rõ ràng cái ông này ông tan ra từ từ, từ từ, từ từ rồi biến mất tiêu luôn, giống như làn khói vậy đó. Thì khi mà ông tan ra, ông biến mất rồi, thì cô Út của bạn á là mới ngồi bật dậy. Mồ hôi đổ quá trời, cái cổ đau ơi là đau luôn. Lúc đó cô Út mới mở đèn lên, sợ quá trời sợ, ngồi suy nghĩ. Nghĩ rằng đó là trời ơi, từ nào tới giờ mình qua đây, cái thời gian cũng đã rất là lâu rồi, mà từ nào giờ mình bao giờ thấy vậy đâu, chưa bao giờ bị vậy cả. Sao hôm nay tự nhiên mình bị cái gì ghê vậy? Cái ông đó là ai mà sao tự nhiên đó là hiện ra nhát mình như vậy, bóp cổ mình như vậy, hay là mình nằm mơ ta? Nhưng mà không, không phải là mơ đâu, tại vì cô Út nói rằng là rõ ràng lúc đó cô Út đã tỉnh rồi. Khi mà ổng biến mất một cái là cô đang mở mắt, cô ngồi bật dậy liền. Và cái cổ của cô rất là đau luôn, không thể nào mà mơ được. Cho nên đợi tới sáng sáng chút thì cô gọi điện về cho bà nội của bạn, nói bà nội là đi coi thầy thử coi sao. Thì trong buổi sáng ngày hôm đó bà nội cũng tức tốc đi coi thầy ha. Đi vô thầy bói, ổng mới cho bà nội một lá bùa. Ổng kêu bà nội là gửi qua cho cô Út. Một là để trong người, hai là để dưới gối để mà ngủ ngon. Để trong người thì giống như phòng thân vậy đó. Thì cái ông thầy bói này ổng cũng nói luôn là cái người đàn ông đó là chồng của người bạn của cô Út. Mà ông này ổng mất lâu lắm rồi. Và khi mà ổng mất thì do là ổng thương vợ ổng quá, cho nên lúc nào ổng cũng theo độ vợ ổng cả. Thì trong thời gian mà cô Út với lại cái chị kia quen với nhau, chơi thân với nhau thì do hai chị em thân thiết, thành ra cái ông này là ổng không có nhét cô Út. Nhưng mà cái ngày hôm đó là hai người gây lộn nhau, thành ra cái ông này là ổng mới theo cô Út để mà trả thù cho vợ ổng các bạn. Ông thầy nói rõ ràng như vậy. Thì lúc này bà nội cũng gọi qua để mà nói cho cô Út nghe. Khi mà nghe xong thì cô rất là sợ các bạn. Sau đó thì cô đi làm, cô cũng gặp cái chị này thì cũng nhìn nhận là hai người thấy là hai người người nào cũng có lỗi hết. Cho nên đó là cũng lên tiếng xin lỗi lẫn nhau. Xong rồi hai chị em là lại hòa thuận trở lại, rồi chơi cùng nhau trở lại. Rồi tới ngày cô Út nhận được lá bùa bà nội gửi qua đó thì cô Út cũng để dưới gối nằm của mình. Thì từ đó về sau cô Út không có còn thấy, không có bị gì nữa cả các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên nghe cũng thấy ớn, nghe cũng thấy ghê quá các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là sau khi mà cô Út đi Nhật Bản về ha. Thì cô một thời gian gặp dượng của bạn, xong rồi hai người yêu nhau, một thời gian sau hai người cũng cưới nhau. Thì lúc mà cưới nhau rồi cô Út mới về bên nhà của dượng để mà ở. Và khi mà về bên nhà dượng ở là trong một năm đầu tiên hoàn toàn bình thường, cô Út cũng không có bị gì cả. Sau đó cô Út mới mang thai rồi sinh con ha. Thì sau khi mà sinh con em bé được 1 tuổi á thì cô Út cũng không thấy gì hết cho tới khi mà em bé được tuổi mấy. Thì cái ngày hôm đó buổi tối dượng của bạn đi làm chưa về, cô Út ở nhà mới dỗ con ngủ. Nhưng mà do trong phòng của cô Út lúc này á là cái máy lạnh bị hư, thành ra trong phòng nó ngợp, nó rất là nóng luôn. Thì lúc đó cô Út mới trải chiếu ở phía sau nhà bếp, tại vì ở phía sau bếp nhà của dượng bạn rất là rộng rãi. Cho nên cô Út mới trải chiếu ở phía sau để mà ẵm con đi ra phía sau đó rồi ngủ ngoài để mà mát mẻ ha. Thì cô Út kể rằng là khi mà dăng mùng chung vô dỗ con hồi thì nó cũng ngủ, sau đó là cô Út cũng ngủ luôn. Lúc mà cô Út ngủ thì cô quay vô để mà ôm con của mình, có nghĩa là cái lưng của cô đưa ra ngoài còn cái mặt thì xoay vô trong ha. Thì khi mà ngủ một hồi sau cái tự nhiên cô có cảm giác như là có người đang kéo cái mùng để mà chung vô mùng. Ban đầu cô cứ nghĩ rằng á chồng của mình đi làm về rồi chung vô ngủ chung không à. Thì khi mà người đó chung vô mùng rồi ha, người đó mới kêu cô, mà cái giọng người này y chang như là cái giọng của dượng bạn luôn. Người này kêu rằng á là kéo kéo hả, xích cái gói ra một chút để nằm chung với coi. Cái người đó kêu vậy đó. Thì lúc mà cô Út nghe, cô Út cứ tưởng là dượng, cho nên cô á là mới kéo cái gói ra, xích xích ra một chút để cho người này nằm xuống. Mà cái lúc người này nằm xuống một cái nha, cô nói rằng cái lưng của cô á tự nhiên lúc đó lạnh, mà lạnh toát luôn. Cảm giác á là nó lạnh ở phía sau lưng kỳ cục dữ lắm các bạn. Rồi sau đó cái người này á mới choàng cái tay qua để mà ôm vô bụng của cô. Thì khi mà người này ôm một cái ha, cô cảm nhận rằng á là cái tay của người này lạnh như là cục nước đá vậy đó. Nó lạnh đến nỗi mà trong khi ở ngoài là cô có mặc áo, mà khi mà người này vừa để cái tay lên người cô một cái ha, nó lạnh hả là thấu vô trong da, vô trong xương vậy đó. Thì lúc đó cô mới nghĩ rằng á là trời ơi, sao mà hôm nay cái người của ổng làm gì mà lạnh dữ vậy trời, lạnh gì thấy ghê vậy. Cho nên đó là cô có mở mắt ra để mà xoay cái đầu. Ban đầu là cô xoay cái đầu thôi để mà dòm qua chồng của mình. Nhưng mà khi dòm qua thì cô không thấy ai cả. Cho nên cô mới hết hồn, cô mới xoay luôn cái người dòm qua. thì không thấy ai hết các bạn. Cô ngồi bật dậy. Lúc đó hả, cô sợ quá trời sợ luôn, cảm giác xung quanh nó rùng rợn vô cùng, cho nên đó là cô biết là ma, cô ớn quá, thành ra cô mới ẵm con của cô đi vô trong phòng nằm, mở cái quạt ở trong phòng á, tuy rằng nó nóng chút xíu nhưng mà nào giờ ở trong đây á thì không thấy gì hết. Thì sau đó cô cũng có kể lại cho Dượng nghe, nhưng mà Dượng cũng trấn an, Dượng nói rằng có thể là do cô nằm mơ thôi chứ không có gì đâu. Thì sau thời gian nữa đó là có mấy lần vào buổi trưa á, ở phía sau á là có cái võng các bạn, mà buổi trưa ngủ phía sau nó mát dữ lắm, thì cô cũng đưa con của mình ra ngoài phía sau để mà nằm võng ngủ. Thì cô kể rằng á là đang ngủ ngon lắm thì bị đập cái võng á các bạn, đập vô đầu võng đùng đùng đùng vậy đó, bắt đầu chửi: đi ra mày, đi ra mày, ai cho nằm đây, ai cho nằm đây, chỗ này chỗ của tao, chỗ này không phải chỗ của mày, đi ra chỗ khác, đi ra chỗ khác. Thì lúc đó cô giật mình và mở mắt ra không thấy ai cả, mà trong khi rõ ràng mới nãy nghe có tiếng người chửi mình như vậy. Cho nên cô cũng lật đật đó là cô đi ra phía trước. Phía trước thì không có mát bằng các bạn, nhưng mà cũng đưa con mình ra phía trước để mà ngủ. Rồi về sau ha, là khi cô ngủ ở trong phòng á là cô cũng bị bóng đè luôn. Trong khi hồi trước đây mấy năm rồi là không bị gì cả, nhưng mà bây giờ ngủ trong phòng cũng bị bóng đè luôn, là cứ hả là tái đi tái lại hoài luôn. Thì cũng trong cái thời gian đó đó là ở phía sau nhà của cô á là có một cái xí nghiệp, cái xưởng nhỏ các bạn, những cái người mà người ta làm đêm á, người ta hay kể cho cô nghe rằng á là buổi tối trong cái lúc mà đang làm á, nhìn lại đằng cái vách tường bên nhà của cô ở phía sau là giống như là có một cái vách tường hàng rào á các bạn, thì người ta nói rằng á là có một cái bóng đen. Mà cái bóng đen này rất là cao, rất là to luôn, cái kiểu mà cao hơn 2 mét luôn các bạn, đen thui thù lùi à, đứng hả là dòm qua người ta. Người ta biết ma, người ta sợ dữ lắm, người ta kể cho cô Út nghe như vậy. Thì cô Út cũng có kể lại cho bạn nghe, nhưng mà bạn nói rằng là thời điểm đó đó là bạn cũng có mấy lần xuống dưới nhà của cô Út chơi, rồi cũng ngủ lại mấy ngày, nhiều khi ngủ lại cả tuần lễ, 2 tuần lễ, nhưng mà bản thân của bạn á thì bạn chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ bị gì cả. Thì có một lần đó đó là bạn xuống chơi 1 tuần lễ ha, thì hôm đó cũng tối khuya rồi mà bạn không có ngủ, bạn mới chơi game, mà chơi game theo cái kiểu mà vừa chơi game vừa cắm tai nghe, chơi kiểu online, rồi á là có người bạn của bạn chơi nữa, cho nên đó là hai đứa cũng nói chuyện với nhau qua lại bằng cái game đó nha. Thì lúc đó cũng gần 12 giờ đêm, tự nhiên nhỏ bạn của bạn nó mới nói rằng là: ủa, à, bộ em mày á là giờ này nó chưa ngủ nữa hả? Mà lúc đó đó là nó đã ngủ rồi. Cái bạn nói: không, nó ngủ rồi. Cái nó mới nói rằng là: ủa sao tao nghe tiếng hả khóc sùm vậy? Nghe tiếng nít khóc sùm trời đất luôn vậy đó. Thì bạn mới nói rằng là: đâu có đâu, em tao nó ngủ rồi mà. Hả, đâu có ai khóc, bên đây đâu có ai khóc đâu. Chắc là mày nghe hả là ở đâu. Cái nó nói: không, rõ ràng đó là tao nghe bên mày mà, bên mày á là tiếng nít khóc lớn dữ lắm. Thì khi mà nghe nó nói vậy thì bạn ớn lắm, cho nên đó là bạn cũng sợ, bạn cũng la, bạn nói: hay mày hù tao không mày, mày đừng hù tao nha, tao sợ nha. Cái nó nói: không, tao nghe thiệt mà, nghe tiếng sùm luôn vậy đó, nghe mà nó vọng vọng vọng, ngoài cái tiếng mày ra là còn có cái tiếng khóc của con nít nữa, nó vọng vọng vọng vô cái lỗ tai của tao nè, khó chịu lắm. Thì lúc đó hả là khi mà kết thúc cái màn đó là bạn cũng lật đật tắt máy đi ngủ luôn. Đáng lẽ là chơi thêm rồi á, nhưng mà do sợ quá cho nên đó là bạn cũng lật đật tắt đi ngủ luôn. Và bạn cũng không có dám kể lại cho cô Út nghe, sợ rằng mất công khi mà cô nghe xong cô sợ các bạn. Thì sau đó đó là cô cứ bị đè hoài, bị đè liên tục luôn, rồi nhiều khi nằm cái võng ở phía trước á mà cũng bị đập võng, cũng bị đuổi, cho nên á cô chịu không nổi nữa. Mà mỗi lần nói với Dượng á thì Dượng cứ cười cười rồi trấn an thôi. Thì cô chịu không nổi á là cô đã đi tìm một cái ông thầy, xong rồi mới mời cái ông thầy này đến nhà. Thì ông thầy này ông đến nhà xong ổng cũng cúng kiến này nọ kia, rồi á là ổng nói rằng á là do là hồi đó cái chỗ này á, à, dạng giống như chiến tranh á, chết nhiều dữ lắm, cho nên chỗ này có nhiều vong hồn, mà nhất là ở phía sau có một con quỷ. Thì ổng bắt cái con quỷ đó đi các bạn. Thì sau khi mà cái ông thầy này ổng cúng kiến xong xuôi hết rồi á, thì từ đó cho tới 3 năm sau là hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Cô Út á là không có còn thấy gì hết cho tới giờ luôn. Nhưng mà tới 3 năm sau á thì tự nhiên á là cô Út của bạn bị nhức đầu, nhức dữ lắm các bạn. Mà cô bị nhức liên tục trong 2 tuần lễ, trong khi người cô Út á là cũng mập mạp, dạng giống như là có da có thịt vậy đó. Mà lúc đó cô Út bị nhức đầu 2 tuần lễ mà cứ bệnh hoài luôn, cứ rề rề bệnh mà nhức rất là khó chịu, uống thuốc cỡ nào cũng không hết. Đến nỗi mà cô Út của bạn ốm xuống mười mấy kg các bạn. Thì cô Út á là thời gian đầu thì nhức thôi, nhưng mà sau 2 tuần là bắt đầu cô Út nằm mơ. Cô nằm mơ thấy những cái giấc mơ kỳ cục dữ lắm. Cô kể rằng là có bữa cô nằm mơ, cô thấy cô đang chạy xe trên đường vậy đó, cái tự nhiên cô bị người ta đụng, cho nên đó là cô mới té xe xuống. Thì khi mà cô té xe xuống á là cô thấy hả là cái gì mà cái đầu của cô bể ra, xong rồi óc ác nó văng ra các bạn. Thì lúc đó cô mới giật mình. Khi mà giật mình á, thấy cái đầu mình nhức quá, người của mình mệt mỏi khó chịu quá, thì lúc đó là cô cũng lơ mơ, cô mới hả là nằm ngủ tiếp các bạn. Thì trong lúc lơ mơ á, cô mới thấy rằng là con của cô lúc này thì nó đã lớn rồi. Nó lấy cây búa nha, nó mới bữa vô đầu của cô. Mà cô nói rằng là cô thấy rõ ràng, nó cầm cái búa nó bữa vô đầu của cô một cái, óc ác của cô văng ra quá trời luôn. Trời ơi, lúc đó hả là cô giật mình dậy, mới biết rằng là trời mình mơ nữa. Mà toàn là mơ như vậy trong vòng mấy ngày luôn. Thì cô mới nói với Dượng rằng là trời anh ơi, bây giờ em chịu hết nổi rồi, cái đầu của em rất là đau và cứ mỗi lần mà em ngủ là em nằm mơ thấy toàn là cái gì đâu không à, toàn là thấy cái gì mà bị đập đầu rồi óc ác văng ra tùm lum, bây giờ làm sao hả anh? Thì lúc này á là Dượng của bạn mới nói rằng á là thôi không mấy giờ á mình lên chỗ nhà của ông thầy hồi đợt á, mình nói với ổng, mình mời ổng xuống đây thử coi sao em. Thì lúc đó là Dượng của bạn cũng chở cô đi. Xong rồi ông thầy cũng xuống nhà. Thì khi mà ổng xuống nhà, ổng đi từ trước ra làm sao á, ổng mới nói rằng á là vong hồi đợt á là tôi đã đem đi hết rồi, trong nhà là không có vong, nhưng mà có điều á là cô bị người ta yếm. Cái lúc đó hả cô nói, ủa con từ nào giờ con lấy chồng về đây á, con cũng sống là vui vẻ chan hòa với mọi người lắm hả, con đâu có hả là gây xích mích gì với ai đâu, mà có ai ghét con mà yếm con. Thì ông thầy này lắc đầu nói rằng là có người yếm, cái người này là một người đàn bà. Cái ông thầy mới diễn tả ra cái hình dáng của người này, nói rằng là cái người này là lùng lùng, mập mập nha. Mà cái bà này cái mặt sao sao, diễn tả, ông thầy nói thẳng luôn rằng là do hồi trước đây cô giúp đỡ cho người ta. Cô cho người ta mượn chỗ buôn bán, rồi sau đó cô không cho người ta mượn chỗ buôn bán nữa. Cho nên là cái người này á đem lòng ghen ghét cô, thành ra mới yếm cô. Thì khi mà ông thầy nói vậy, cái cô với lại Dượng á mới nhớ lại là hồi trước đây nè, là Dượng với lại cô có hả cho một cái bà đó. Cái bà này á thì bà buôn bán nhỏ thôi, dạng giống như là bán đồ ăn sáng á các bạn. Thì nhà của Dượng á là dạng nhà mặt tiền, có cái khoảng sân cũng rộng rãi, cho nên cái bà này á là mới hỏi cô với Dượng á là xin cho một miếng nhỏ ngồi, không có lấy tiền gì cả, ngồi để mà bán buổi sáng thôi. Thì thấy bà này cũng tội nghiệp, cho nên hả là Dượng với cô của bạn cũng đồng ý. Thì khi mà bà buôn bán ban đầu cũng bình thường các bạn, không lấy một cắt bạc nào cả nha. Nhưng mà sau đó là do bà ăn ở mất vệ sinh lắm, bà buôn bán rồi để rác rến tùm lum tùm la hết, bà không có quét gì cả, hôi hám vô cùng, nó bay vô nhà của lại của cô. Rồi hôi quá, rồi cái bà này thì có cái tánh nhiều chuyện á các bạn, cho nên đó là khi mà ngoài cái buôn bán ra rồi nhiều khi ngồi với mấy người hàng xóm bà tám nói chuyện này chuyện kia, rồi vô tình đó là cô nghe bà nói xấu cô với Dượng nữa. Cho nên sau cái chuyện đó thì Dượng của bạn mới nói khéo để mà kêu bà này á là chuyển đi, không có cho bán chỗ đó nữa. Thì sau đó là bà cũng chuyển đi. Là trước khi mà cô bị nhức đầu á là 6 tháng thì cái bà này á là đã chuyển đi rồi các bạn. Thì khi mà nghe ông thầy nói vậy, cái tự nhiên là cô với Dượng nhớ lại cái bà đó liền, chỉ có cái bà đó thôi, chứ ngoài ra mình đâu có xích mích gì với ai. Với lại ông thầy nói rằng á là cô cho người ta mượn chỗ buôn bán, nhưng mà sau đó không cho mượn chỗ nữa thì cái người này ghét. Thì chỉ có cái bà đó thôi, duy nhất bà đó thôi. Thì sau đó đó ông thầy mới đốt 3 cây nhang. Thì các bạn tưởng tượng á, là ổng mới kêu cô của bạn để cái tay ra vậy nè. Thì ổng mới rà nhang nha các bạn, ổng vừa đọc nha, mà ổng vừa rà rà rà cái nhang lên tay của cô bạn, mà cô với Dưỡng nói rằng á, là lúc đó tay của cô nó nổi lên một cái hàng chữ ngắn vậy nè, nhưng mà theo cái kiểu giống như là chữ Hán, chữ Tàu vậy đó, là nó nổi lên hẳn trên da của cô luôn, bắt đầu rà tới đâu là nó nổi tới đó. Mà khi ông thầy nóng rà nha, là rà tới đâu là cái tay của cô nó đau đớn, nó nhức cỡ đó. Mà ông thầy cũng kêu rằng ráng chịu đi, con ráng chịu đi. Thì ông rà một hồi từ từ từ từ từ từ từ từ vậy đó, bắt đầu xuống cái tay, rồi ông hất ra luôn. Thì khi mà ông hất ra thì lúc đó là cô hết đau. Sau đó từ đó về sau là không có còn bị nhức đầu nữa. Các bạn cô của bạn á, là khỏe mạnh dần dần trở lại. Người á, thì cũng hả là có da có thịt trở lại các bạn. Thì đây là hai câu chuyện của cô bạn đã trải qua. Khi mà mình nghe hả cái chuyện mà cuối cùng á, trời mình thấy lòng người thấy ghê các bạn ha, thấy ghê ha. Trời ơi, trong khi người ta đã cho mượn chỗ, người ta đã không có lấy cắt bạc tiền nào rồi. Bình thường á là theo Thi biết á là nhiều khi mình mượn một chỗ là mình cũng phải trả cho hả là người ta, người chủ nhà tháng cũng mấy trăm hoặc là 1 triệu mấy 2 triệu, chỉ bán buổi sáng thôi mình cũng hả là trả. Mà đằng này cô của bạn không hề lấy tiền, nhưng mà do ở dơ quá rồi hôi hám rồi nói xấu nhiều chuyện, thành ra là cô với Dượng mới nói khéo cho đi. Vậy thôi á mà yếm người ta, coi kỳ cục không? Trong khi cũng là người ơn mà lại hả là hại người ơn của mình. Thì đây là hai câu chuyện do cô của bạn đã trải qua. Tiếp theo á là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là do một người chị bạn của bạn đã trải qua và kể lại. Thì chị bạn này hồi trước đây hoàn toàn không tin chuyện tâm linh, không hề tin chuyện ma quỷ gì cả nha các bạn. Thì hồi trước đây á là cái chị này có làm trong một cái công ty may ở Hóc Môn á. Thì khi mà làm tại đây á là trong đây thì giống như là có ma nhiều á các bạn, cho nên á là mấy anh chị khác á khi mà ngủ trưa á là hay bị đè hoặc là bị đuổi đi chỗ khác nằm. Rất là nhiều người thấy luôn, thành ra là mấy anh chị nhiều khi hay ngồi lại xong rồi kể cho nhau nghe, trong cái lúc mà đang làm thì mọi người kể cho nhau nghe. Còn cái chị bạn này của bạn thì lại không tin, khi mà nghe mọi người nói là chỉ cười thôi. Rồi sau đó mọi người nói hoài, cho nên cái ngày hôm đó đó là cái chị này mới nói rằng là ôi trời ơi, trên đời này á làm gì mà có ma quỷ, tụi bay nằm mơ thôi tụi bay ơi, là bà nói vậy. Thì cái lúc mà bà vừa nói vậy xong bà còn cười nữa các bạn. Nhưng mà sau đó cái tự nhiên nha, bà nói rằng trong cái lúc đó đó, tự nhiên cái người của bà nó nóng. Nó nóng mà nó nóng rần rần rần rần, rần lên trên người. Nó nóng giống như là lửa đốt vậy đó. Rồi sau đó tự nhiên á là bà đang cười, cái hả nước mắt bà trào ra. Nước mắt bà trào ra mà bà giống như là bà chết chân á các bạn. Bắt đầu nước mắt cứ trào ra. Còn cái người thì nóng hừng hực giống như là lửa đốt vậy đó. Thì lúc đó những người mà làm xung quanh, mấy anh chị đó mới thấy cái bà này vậy, cho nên nó là mới hỏi, ủa Liễu mày sao vậy, mày sao vậy? Mọi người mới bu lại xung quanh. Mà cái chị này hoàn toàn không nói được, trong khi vẫn nghe mọi người hỏi mình Liễu mày sao vậy, mày sao vậy, mới nói cười đây mà sao tự nhiên mày khóc. Thì lúc này chị này cứ trào nước mắt ra vậy đó. Thì chị không biết phải làm sao, muốn trả lời mọi người, muốn kiềm chế lại. Và hả là muốn, sao mà cái người của mình đó là kỳ vậy, muốn đứng dậy, nhưng mà không có làm được. Cho nên đó là chị nghĩ rằng, trời ơi, có khi nào mới nãy là mình nói cái câu đó, sau khi mà mình nói cái câu đó xong là mình bị vậy, có khi nào là mình bị ma quỷ là làm gì mình không? Thành ra là chị rất là sợ, thì chị này cũng đi chùa, cho nên đó là chị mới niệm Phật. Thành tâm niệm Phật á, thì từ từ cái người bắt đầu không có còn thấy nóng nữa. Xong rồi á, là nước mắt không có còn trào ra nữa. Bắt đầu mới mở miệng ra nói chuyện được. Thì lúc đó mọi người hỏi, nhưng mà chỉ lắc đầu, chỉ nói rằng á, là chợ tự nhiên trong người mệt thôi, không có dám nói ra, cũng sợ mọi người cười nữa. Thì sau đó đó là chị không bao giờ dám nói bậy nói bạ, không bao giờ không hả là nói rằng là mình không tin tâm linh nữa. Từ đó về sau chị cũng hả là rất là tin tâm linh và tin chuyện ma quỷ nha các bạn. Thì chị cũng kể thêm rằng là cũng trong cái công ty đó đó là vong nhiều dữ lắm. Thì có một lần đó có một cái cô này á là cổ cũng ở làm trong công ty đó, nhưng mà lần đó là cổ chuyển về trong cái chuyền mai ở trong công ty phía bên đây. Thì khi mà cô này mới về cổ không có biết, cho nên đó là cổ không có thắp nhang, cổ không có cúng kiến gì cả các bạn. Thì cái ngày hôm đó đó là mọi người không có làm được, lúc đó thì bị gãy kim, lúc đó thì bị hả là giống như mai đạp chúng tay chảy máu tùm lum hết, người này tới người kia bị. Cho nên đó là mọi người nghĩ rằng đó là chắc là cái cô này không cúng, thành ra là cái chuyện đó mới xảy ra vấn đề như vậy. Nguyên ngày hôm đó là không làm ăn gì được cả. Thì cho tới hả là chiều mọi người đi về, tới sáng ngày hôm sau khi mà mọi người vô á, tá quả trơn, là tại vì giải á các bạn, giải của cái chuyện đó đó là bị hả ai phá mà cái kiểu cắt mà rách hết trơn luôn. Cắt đó là hả cắt giống như là nguyên một cái sách giải mà cắt tùm lum tùm la hết, như là có ai phá vậy đó. Thì lúc đó là mọi người cũng báo lên cho ban giám đốc, mà cái ông chủ của cái công ty Mai này á, ổng là người Trung Quốc. Thì lúc này ổng cứ nghĩ rằng có người phá, cho nên nó là ổng mới kêu check cái camera thử coi sao. Thì khi mà coi camera ngay chỗ cái chuyền đó luôn á, thì mọi người với ổng đứng ổng xem á, thì thấy có một người là con gái nha các bạn, tóc dài thiệt là dài luôn mà không có thấy mặt, thấy đi lại mà nhìn cái người này giống như là trong camera thì mọi thứ đều rõ, nhưng mà chỉ có cái cô này á là cổ mờ mờ ảo ảo sao lạ lắm. Thì cổ mới đi lại từ từ lại ngay cái chỗ chuyền đó ha, xong rồi cầm kéo lên cắt phá cắt phá cắt phá, mà tóc của cái cô này dài lắm và chỉ thấy phía sau lưng thôi. Thì lúc mà xem thì cái ông chủ người Trung Quốc này á, ổng cứ nghĩ rằng á là ai phá không à, cho nên đó là ổng mới xuống chuyền không biết là ai. Thành ra ổng xuống chuyền ổng mới kêu mọi người á là tháo tóc ra hết, tháo tóc ra hết, coi coi người nào tóc dài giống như là cái cô trong clip hay không. Nhưng mà trong đó là không có ai tóc dài như là cái cô đó cả, tóc cô đó rất là dài luôn. Thì sau cái chuyện đó thì ông này á, ổng mới coi lại camera thì ổng thấy rằng mọi thứ đều rất là rõ, chỉ có cô này là mờ mờ ảo ảo thôi. Cho nên đó là ổng cũng mua đồ ổng cúng, thì sau đó cũng không có gì cả. Từ đó về sau thì trong công ty á, là mỗi tháng đều cúng 2 lần cả các bạn. Ông chủ người Trung Quốc này á, là kêu cúng luôn. Thì đó là 3 câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe cũng thấy ớn, nghe cũng thấy ghê quá các bạn ha. Tiếp theo là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này á, thì quê của bạn ở Vĩnh Long. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta 2 câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên á, là xảy ra vào năm mà bạn chỉ mới học lớp 2 mà thôi. Thì bạn kể rằng á, cái lần đó bạn đi đám cùng với lại ba mẹ của bạn ha. Khi mà đi đám á, là do là mọi người, mấy người lớn người ta ngồi tự ăn uống, thì bạn cùng với lại mấy đứa mà cùng trang lứa với bạn mới đi ra ngoài chơi. Khi mà đi ra ngoài á, thì đối diện nhà của cái người bà con này nè, xéo xéo qua bên kia là có nguyên một cái chòm mã. Thì nguyên đám con nít này á mới kéo ra ngoài đó chơi các bạn. Thì bạn kể rằng á là đi ra ngoài đó thì tụi nó cũng leo lên mã, bạn bắt chước vậy thì bạn cũng leo lên, bạn leo lên bạn đạp lên mã của người ta, bạn không biết là mã của ai cả, thì chơi bình thường cũng không có sao cả. Cho tới tối hôm đó về á, cái chân của bạn bắt đầu nó nhức, mà nó nhức rất là nhức, và bạn nói rằng cái chân của bạn giống như là ai cầm mà đập đập đập đập đập xuống vậy đó, không có kiềm chế được. Cái chân á là cứ hả là đập đập đập đập xuống đất vậy nè, hoặc là hả nếu mà nằm trên giường thì nó cứ đập lên giường. Thì lúc này ba mẹ của bạn cứ tưởng rằng bạn bị bệnh gì không à, cho nên ba mẹ cũng đưa bạn đi bệnh viện khám. Nhưng mà vô bệnh viện khám á, thì người ta không biết rằng á, là bạn bị cái gì cả. Cái chân bạn vậy thì người ta nói rằng á, là bạn giống như là cái hệ thần kinh bạn có vấn đề. Người ta cũng kiểm tra mà không có ra bệnh các bạn. Cái chân của bạn cứ liên tục á, là đập đập đập đập vậy đó, không có đi đứng gì được hết. Thí dụ như nằm một chỗ hay ngồi một chỗ là cái chân cứ đập liên tục dưới đất vậy nè. Chỗ nó đau quá đi, đi rất là nhiều bệnh viện mà không có hết. Chân thì càng lúc càng nhức, bạn đau mà khóc quá trời luôn. Thì sau đó mẹ của bạn có gọi qua cho bà ngoại của bạn quê bên ngoại của bạn á, là ở bên Trà Vinh, mới nói cho ngoại nghe. Thì lúc này á, là ngoại nghe xong thì ngoại thấy rằng á, là sao tự nhiên cháu của mình bị gì kỳ, mà trong khi đi khám hết trơn rồi mà không có ai tìm ra bệnh cả, bác sĩ người ta không có kiếm ra bệnh. Cho nên bà ngoại mới hỏi người ta, thì mới chỉ cho một cái ông thầy ở Trà Vinh. Thì bà ngoại mới gọi cho ba mẹ của bạn, mới kêu rằng là bây giờ chở nó qua bên đây đi, Hả, má mới vừa hỏi đụng ông thầy, người ta nói hay dữ lắm, chở nó qua, chở hả là gặp ông thầy này để coi coi làm sao ha. Thì lúc này ba mẹ của bạn mới chở bạn qua bên Trà Vinh, xong rồi đến nhà của ông thầy đó. Thì ông thầy này ổng coi cho bạn xong rồi á, thì ổng mới để một cái chung nước á, ổng mới thắp một cây nhang, ổng vẽ vẽ vẽ vô chung nước á. Xong rồi ổng kêu bạn uống đi, thì bạn cũng cầm cái ly bạn uống. Thì khi mà uống xong rồi cái tự nhiên cái chân của bạn nó không còn giật nữa. Mới nãy là nó cứ giật giật giật liên tục, thì bây giờ cái chân không còn giật nữa và bạn cũng không còn nhức nữa. Thì ông thầy này ông mới nói với ba mẹ của bạn rằng là do thằng nhỏ này nó đi đâu chơi, xong rồi là nó đạp lên trên mộ của người ta, người ta theo là người ta quở, người ta đánh vô chân nó, thành ra nó mới bị như vậy. Thôi bây giờ xong rồi nó về đi. Thì đó là cái chuyện mà bạn đã trải qua khi mà bạn còn nhỏ, mới học lớp 2 thôi. Còn câu chuyện thứ hai á là do mẹ của bạn đã bị, thì bạn kể rằng á là cái lần đó là do hè, cho nên bạn mới được về bên ngoại của bạn, bạn ở bên ngoại đâu cũng 2 3 tuần á, thì ở nhà chỉ còn có ba mẹ của bạn thôi ha. Thì hôm đó ba mẹ của bạn đi ruộng, tới chiều hôm đó đó ba của bạn mới mắc công chuyện, ba mới kêu rằng á là em hôm nay về sớm đi để anh còn đi công chuyện nữa. Thì mẹ mới kêu rằng á là thôi anh đi đâu thì cứ đi đi, một chút xíu em đi bộ về. Thì do là nhà với lại ruộng cũng gần nhau, cho nên ba của bạn á là cũng đi luôn các bạn. Mẹ của bạn làm chút xong rồi mẹ mới đi, mới tự đi bộ về ha. Thì khi mà mẹ về tới nhà đó là mẹ mới mở cửa vô nhà, xong rồi cái tự nhiên đó là mẹ đi ra ngoài. Mẹ ở trước nhà của bạn là có một cây nhãn, thì mẹ của bạn đã leo lên trên cái cây nhãn này, xong rồi đó là lên, mà cây nhãn nhà bạn to dữ lắm nha, mẹ lên tuốt ở trên ngọn á, mẹ nằm trên đó luôn. Thì lúc đó còn sớm, mới đâu khoảng chừng 4 mấy 5 giờ chiều à, cho nên hàng xóm người ta để ý sao tự nhiên á là bà này bà leo lên cây nhãn vậy. Cái hàng xóm mới qua hỏi mày đi xuống đi, tự nhiên mày leo lên đó mày nằm trên đó là sao. Mà mẹ của bạn cái mặt lơ ngơ kỳ lắm, không trả lời người ta. Thì lúc đó kêu hoài mà mẹ không xuống, mẹ cứ lơ ngơ, cái mặt cứ đờ đờ đờ. Thì mấy người hàng xóm người ta mới bu lại, người ta kêu rằng là mày xuống đây mày làm gì lên đó vậy, mày làm gì lên đó vậy. Mà mẹ cũng lờ luôn. Xong cái người ta mới gọi điện cho ba, thì ba cũng chạy về. Thì khi mà ba chạy về á mới khuyên nha, mọi người mới kêu xuống đây đi, thì mẹ cũng từ từ mẹ tuột xuống. Nhưng mà khi mẹ tuột xuống á, mẹ không nói không rằng gì cả, mẹ mới đi thẳng vô trong nhà, tới bàn thờ gia tiên của gia đình bạn á, mẹ mới đập đầu, mẹ ngồi xuống ngay chỗ bàn thờ, mẹ mới đập đầu, cứ ngồi đập đầu vô bàn thờ, đập liên tục giữa các bạn, mà mọi người kéo ra mà không kéo được, giống như là cái người của mẹ rất là mạnh, mọi người kéo ra cỡ nào cũng không được ha. Thì sau đó là mọi người rất là lo, biết là vong nhập rồi mà không biết phải làm sao, hỏi hoài mẹ cũng không trả lời, mà cứ ngồi đập đầu vừa đập vừa khóc. Xong cái ba của bạn á mới nhớ cái ông thầy bên Trà Vinh á, thì ba mới gọi qua cho bà ngoại, bà nói rằng á là bây giờ mẹ đang bị như vậy đó, má ơi giờ làm sao. Thì bà ngoại nói bây giờ nhờ cái ông thầy đó chứ làm sao. Thì bà ngoại hả là mới qua kêu ông thầy đó, rồi ổng mới nói là để ổng lên trên nhà. Bắt đầu ngay buổi tối hôm đó luôn là bà ngoại nè với lại hả là cậu của bạn cũng chở bạn về bên nhà bên đây luôn, rồi ông thầy á là cũng có người nhà của ổng chở. Thì khi mà qua bên đây ông thầy ổng vô, ổng mới dòm mẹ của bạn, ổng mới hỏi rằng á ai đây, ai mà sao tự nhiên á là nhập vô người ta vậy, ai đây nói đi, có chuyện gì á nói đi tôi giải quyết cho. Thì lúc đó mẹ của bạn không trả lời, không trả lời các bạn, mà cứ ngồi dưới đất á, xong rồi cứ đập đầu liên tục, mà vừa đập đầu vừa khóc. Thì ông thầy kêu rằng á bây giờ leo lên ghế ngồi đi, có chuyện gì thì từ từ nói chứ đừng làm vậy. Nhưng mà mẹ cứ ngồi mẹ đập đầu vậy đó. Xong cái mẹ mới quay lại mẹ dòm ông nội. Ông nội lúc đó nghe tin cũng chạy qua coi, thì mẹ mới dòm ông nội của bạn, nước mắt lưng tròng, vừa khóc vừa hỏi vậy nè: ông nội có thương con không, ông nội có thương con không? Tự nhiên hỏi ông nội vậy đó. Mà ông nội lúc đó biết là ai đâu, tự nhiên mẹ lại nói như vậy. Nhưng mà do cái sự tình lúc đó đang diễn ra như vậy, cho nên ông nội mới gật đầu. Ông nội nói rằng ông nội thương con mà, ông nội thương con mà, con là ai bây giờ con nói đi cho ông nội biết nha con. Không trả lời. quay vô ngồi đập đầu tiếp các bạn, cứ đập liên tục vậy đó. Các ông thầy nói bây giờ á, tôi nói mà không nghe là tôi làm biện pháp mạnh đó nha. Bây giờ nói đi, có chuyện gì thì tôi giúp cho. Thì sau đó là cũng quay lại nói với ông thầy, nói hả tên, nói tuổi của mình ra, là một người cháu của ông nội của bạn nha các bạn, mất cũng lâu lắm rồi. Thì cũng kêu ông nội là nội luôn nha các bạn. Thì lúc mà viết xong vô trong cái tờ giấy á, thì ông thầy ổng mới gật đầu nói rằng á, là được rồi, để hả có gì tôi giúp cho, chứ làm vậy làm chi, làm vậy làm chi. Xong cái ổng nói vậy xong cái ổng thắp nhang lên, cái ổng mới đi vòng qua phía sau lưng của mẹ đó, bắt đầu ổng đọc lẩm nhẩm gì đó, cái ổng đánh vô lưng của mẹ một cái, đập vô lưng một cái. Thì khi mà đập xong là mẹ ngã ra, mẹ không biết gì luôn. Thì ông thầy nói xong rồi đó, để tôi đem dòng này đi giúp cho nó siêu thoát. Thì khi mà mẹ của bạn tỉnh dậy, mọi người mới hỏi mẹ là nhớ biết gì không, thì mẹ nói rằng đó là mẹ chỉ nhớ tới cái lúc mà khi mẹ đi ruộng về, mẹ có đi ngang qua cái chòm mã, tại vì từ ở ngoài nhà của bạn mà muốn vô ruộng á, là phải đi ngang qua mấy cái chòm mã, giống như là một cái nghĩa địa nhỏ thôi chứ không phải là nghĩa địa lớn nha các bạn. Thì mẹ đi qua cái chòm mã đầu tiên á, là lúc đó là mẹ không nhớ gì luôn, những cái chuyện mà diễn biến sau á, là mẹ không nhớ, không biết gì cả các bạn. Thì sau đó thì nhờ ông thầy á, cho nên mẹ cũng trở lại bình thường cho tới giờ luôn. Thì đây là hai câu chuyện của một bạn nam ở Vĩnh Long đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay thì đã kể xong những câu chuyện của tập 1304 rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1305. Thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.